Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Người kéo cửa phòng ra, quên mình mang giày cao gót ba tấc, nhấc chân chạy đến phòng bệnh đối diện. Đẩy cửa phòng mẹ ra, cô giật mình ở nguyên tại chỗ. Cả người mẹ cắm đầy ống, không có chút dấu hiệu cuộc sống nào, nằm ở nơi đó. Máy hô hấp thường xuyên tạo ra những thanh âm, máy móc. Linh lung không biết nên đi vào thế nào, cô sợ hãi đến không biết phải làm sao. Lần đầu cô nghe, có cần phải có người bên người cô. Quay đầu lại cô nhìn vào người đàn ông đối diện. Trong con người sâu xa, ánh mắt của hắn kiên nghị mà vẫn còn tỉnh táo. Mặc dù cách một hành lang cũng rất kiên định, đôi mắt nhìn ở trên người mình run rẩy. Chỉ là ngắm nhìn trong nháy mắt như vậy, cô đột nhiên cảm thấy một cỗ khí lực tập trung vào thân thể của mình. Cô xoay đầu lại, lặng lặng đi về phía trước. Nước mắt rơi xuống ở trên thân thể, mẹ không chút nào cảm giác. Bác sĩ tới, theo biểu tình của cô thì khẽ thở dài. Thượng quan tiểu thư phải không? Ông ấy đi vào. Thượng quan Linh lung cho mình một chút thời gian để trấn tĩnh lại, mở miệng dùng thanh âm đè nén hỏi. Tình huống của bà ấy như thế nào? Não bộ bị thương, sợ rằng đợi đời sau sẽ trở thành người sống đời thực vật. Bác sĩ lộ ra vẻ mặt chán nản. Thật xin lỗi, chúng tôi đã tận lực hết sức. Trầm mặc một hồi lâu, cô ngẩng đầu lên. Cơ hội bà ấy tỉnh lại là bao nhiêu? Giờ khó nói, nhưng mà trường hợp như vậy cũng không nhiều. Bác sĩ có chút kinh ngạc, cô gái mảnh khảnh kiên cường và tỉnh táo trước mắt này. Thượng quan tiểu thư xin yên tâm, bệnh viện này thuộc công ty của gia tộc Thượng quan, nhất định sẽ toàn lực chiếu cố Thượng quan thái thái. Đàm luận sơ qua với bác sĩ một lát, Thượng quan Linh lung đi ra khỏi phòng bệnh của mẹ. Kéo cửa ra, cô vừa vặn thấy mấy hộ sĩ đẩy thi thể của Thượng quan Tấn ra ngoài. Trong hành lang, các thần thích nhà Thượng quan bắt đầu ồn ào. Nhưng thượng quan ngự quần lạnh lùng, liếc mắt một cái, lập tức khiến cho tất cả bọn họ đều yên tĩnh lại. Linh lùng ngoài ý muốn nhìn hắn, con người kia sâu không thấy đáy, làm cho người ta không nhìn ra hắn đang nghĩ cái gì. Một tay theo thói quen đang kẹp một điếu thuốc, không thèm quan tâm là ở nơi bệnh viện như vậy. Mặt của thượng quan ngự quần không thay đổi, nghiên hộ sĩ đẩy thi thể thượng quan Tấn, càng đẩy càng xa. Chẳng qua lúc chuyển qua hành lang, lông mày của hắn hơi nhíu lại, vô cùng nhỏ. Rồi lại lập tức bị khói che. Là nguyên nhân gì khiến cho hiện tại cô cảm giác hắn cùng mấy năm trước khi cô rời đi hoàn toàn khác? Khi đó hắn chỉ là một người lạnh nhạt, mặc dù rất ít, nhưng mà cô vẫn có thể từ trong con người của hắn nhìn ra được tình cảm dao động. Mà bây giờ quanh thân hắn tàn ra lạnh băng, vô tình. Linh lung quan sát hắn, cũng nhận thấy được một người khác đưa mắt nhìn. Linh lung sở đi tầm mắt, nhìn thấy cô gái tóc dài đứng ở phía sau lưng thượng quan ngự quân. Vóc người cao gầy, tóc dài đen mông. Đây là một cô gái cực kỳ xinh đẹp. Hơn nữa có một đôi mắt màu nâu xinh đẹp. Chẳng qua là vô cùng nhợt nhạt. Lúc mình quan sát cô ấy cũng không có chút nào che giấu mà quan sát mình. Thượng quan ngự quân ra một dấu tay hơi nhỏ. Cô gái đi lên trước. Hắn nhẹ nhàng nói ở bên tai của cô gái ấy. Cô gái kia nhanh chóng gật đầu xoay người bước đi. Trước khi rời đi nhàn nhạt nhìn Linh lung một cái. Ăn ý không nói gì. Chỉ sợ không phải mấy người này mấy ngày có thể bồi dưỡng được. Linh lung âm thầm nhìn lại thượng quan ngự quân một cái, thì hắn đã quyết định rời đi. Khoảnh khắc hắn từ bên cạnh cô đi qua, Linh lung tự dưng khẩn trương một chút. Đang khi Linh lung cho rằng hắn sẽ mặc nhiên rời đi, hắn bỗng dưng xoay người quay mặt về phía mình. Linh lung ngoài ý muốn ngẩng đầu nhìn hắn. Cùng anh trở lại nhà thượng quan đi. Thanh âm của hắn trầm thấp, lộ ra uy nghiêm chân thật đáng tin. Hiện tại. Tại sao? Linh lung ngạc nhiên nhìn hắn chằm chằm. Em sao phải cùng anh trở về? Xử lý gì chút? Mấy mấy đôi mắt đột nhiên rơi vào trên người thượng quan ngự quân. Mấy người trẻ tuổi không có thông minh mà thậm chí bắt đầu nhỏ giọng nghị luận. Mà Linh lung hung hăng rùng mình ớn lạnh. Tại sao cô cảm thấy bởi vì trận tai nạn xe này cuộc sống của cô phải nhắc lên quan hệ với nhà thượng quan? Cửa phòng nửa khép, Linh lung cẩn thận đẩy cửa phòng ra. Kinh ngạc phát hiện cô gái cao gầy xinh đẹp đó đứng ở trong phòng cô đi qua quan sát cái gì. Thanh âm đẩy cửa khiến cho Dạ Đồng xoay người lại. Cô nhìn Linh lung đi tới. Cô đã trở lại. Cô ấy quay đầu đi, không có nhìn cô. Lúc này rất tốt. Cái gì rất tốt? Phụ tá của thượng quan ngự quân có một đống, nhưng không có ai có thể lên tới lầu 2 của nhà lớn. Linh lung có chút kinh ngạc. Cô ấy có địa vị cao ở nhà thượng quan, cũng nhận thấy được cả người quấy tản mát ra cao ngạo. Cô trở lại rất tốt. Tầm mắt của Dạ Đồng nhẹ nhàng quét qua trên người cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net